Chương 2439, Đạo Cốt Đan. Trầm Tường nhìn thấy Tạ Sảo Nhan lúc này ánh mắt yên tĩnh, cũng là âm thầm yên tâm. Tạ Sảo Nhan tuy rằng chỉ là vừa học tập Trầm Tường đan thuật, nhưng hiện tại nàng nhưng vận dụng đến vô cùng tốt, phẩm chất tăng lên rất nhiều. Trầm Tường, ngươi nếu là không phục, có thể cùng nhân gia Kiều Vũ tỷ thí luyện chế một lò làm sao? Đương nhiên, nhân gia có thể hay không cùng ngươi so với vẫn là một chuyện đây, ngươi căn bản không bị người ta để ở trong mắt. Hoàng Thiên cũng cho rằng Kiều Vũ thắng định. Hoàng Thiên đi tới thành phố này, liền bắt đầu hiểu rõ Bát Hoang đan thần bản mặt trên đan thần, đều biết những đan thần đó tổng phẩm chất là bao nhiêu. Vì lẽ đó bây giờ nhìn thấy Kiều Vũ luyện chế ra tổng phẩm chất 10.002, hơn nữa còn là vương giai thượng phẩm đan đến, lập tức nhận định Kiều Vũ thắng. Ta xác thực sẽ không cùng hắn tỷ thí, hắn còn chưa đủ tư cách. Kiều Vũ cười lạnh nói, lúc này hắn tỏ rõ vẻ ngạo sắc, coi chính mình đã đánh bại Tạ Sảo Nhan. Ngươi ở trong mắt ta cũng không đủ phân lượng, luyện chế đạo ngân đan, ta chắc chắn sẽ không bại bởi ngươi. Trầm Tường cười nhạt, ta lần trước cùng Tạ Sảo Nhan tỷ thí thời điểm, ta luyện chế ra đến nhưng là thất bại phẩm, nhưng phẩm chất nhưng đều cao như vậy, mà hiện tại ta có thể luyện chế ra thành công một hạt. Trầm Tường đang hạt phẩm chất hơn vạn, đây quả thật là để rất nhiều luyện đan sư đều nhìn mà than thở. Kiều Vũ chỉ là hừ lạnh một tiếng, hắn không thừa nhận cũng không được, Trầm Tường vẫn có chút bản lĩnh. Nói thực sự, ta nếu là hiểu được luyện chế đạo cốt đan, ta đánh bại ngươi căn bản không phải vấn đề. Trầm Tường cười nói, ta căn bản không đem ngươi để vào trong mắt, bởi vì ngươi liền Tạ Sảo Nhan đều thắng không được. Đấu võ mồm cái gì, Trầm Tường cũng sẽ không thua cho đối phương. Kiều Vũ hiện tại cũng không lại trả lời, hắn xác thực muốn cùng Trầm Tường tỉ thí một chút luyện chế đạo ngân đan, nhưng hắn nhưng lo lắng cho mình sẽ bị thua. Hắn tuy rằng tự đại, nhưng không ngốc. Hắn rõ ràng Trầm Tường luyện chế đạo ngân đan đang hạt phẩm chất hơn vạn ý vị như thế nào. Thời gian sắp kết thúc, Tạ Sảo Nhan cũng mở ra lò luyện đan, chỉ có 3 hạt sao? Sư thúc, này không phải là ngươi thực lực chân chính nha. Ninh Tuyền vội vã kinh hô, ngươi ở chỗ này vừa nãy đều nghe nói Tạ Sảo Nhan luyện chế đạo cốt đan nhưng là một lò 5 hạt nha, hiện tại chỉ có 3 hạt, mặc dù coi như cũng là vàng chói lọi, nhưng mọi người nhưng không cho là nàng phẩm chất cao hơn Kiều Vũ. Kiều Vũ đạo cốt đan đang hạt phẩm chất thì có 3.000, vậy cũng là từ trước tới nay đang hạt phẩm chất cao nhất đạo cốt đan, coi như Tạ Sảo Nhan cũng có 3.000 phẩm chất một hạt, nhưng nàng 3 hạt tổng phẩm chất cũng mới 9.000 mà thôi. Tạ Sảo Nhan hiện tại cũng không rõ ràng chính mình luyện chế này 3 hạt đạo cốt đan phẩm chất cao bao nhiêu, chỉ biết nàng tiến bộ rất nhiều, bởi vì nàng sử dụng Trầm Tường truyền thụ cho nàng 2 cái nhỏ pháp môn, đều là đối với phẩm chất tăng lên có giúp đỡ rất lớn. Tạ Sảo Nhan lò luyện đan vốn là đối với phẩm chất tăng lên có rất lớn phụ trợ, hơn nữa nàng vô cực đan thuật, hiện tại lại có Trầm Tường đan thuật, cho nên nàng cảm thấy hẳn là sẽ không thua. Tạ Sảo Nhan cầm chính mình vừa luyện chế ra đến 3 hạt đạo cốt đan, đi tới kiểm tra bàn bên cạnh, lúc này tất cả mọi người nín hơi nhìn, nếu là Tạ Sảo Nhan thua, nàng liền muốn bị đá ra Bát Hoang đan thần bảng. Ở luyện đan trong phạm vi tới nói, đây chính là sức bùng nổ tin tức. Tạ Sảo Nhan làm Bát Hoang đan thần bảng bên trong là không nhiều nữ tử, nhiều năm qua tới nay đều được quan tâm, cho nên nàng một khi thi rớt, đối với các luyện đan sư tới nói, là to lớn náo động. Ở mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Tạ Sảo Nhan đem một hạt đạo cốt đan đặt ở ao khanh mặt trên. 5.000, Trầm Tường cười nhạt, đan hạt phẩm chất 5.000, đây chính là muốn so với Kiều Vũ thêm ra 2.000 đến. Mọi người nhất thời hô khẽ lên, đan hạt phẩm chất so với Kiều Vũ cao hơn nhiều như vậy, gần như gấp đôi, điều này làm cho Kiều Vũ sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi. Đệ nhị hạt cũng là 5.000, mọi người lại là một tràng thốt lên, 2 hạt phẩm chất cũng hơn vạn rồi. Đệ tam hạt thời điểm, dĩ nhiên là 6.000, Kiều Vũ mặt xám như tro tàn, mới vừa rồi còn dương dương tự đắc hắn, hiện tại giống như bị người trước mặt mọi người giao đấu hơn 10 cái lòng bàn tay, mặt đều sắp thanh. 2 tỷ, đem ra, Tạ Sảo Nhan lạnh lùng nói với Kiều Vũ. Kiều Vũ lúc này có chút đứng không vững, hắn không nghĩ tới này Tạ Sảo Nhan lại lập tức tiến bộ lớn như vậy. Hắn nhìn thấy Tạ Sảo Nhan bên cạnh cười tủm tỉm Trầm Tường, nhất thời rõ ràng, khẳng định là Trầm Tường truyền thụ đan thuật cho Tạ Sảo Nhan. Hừ, Kiều Vũ vứt cho Tạ Sảo Nhan một cái túi đựng đồ, Tạ Sảo Nhan kiểm kê xong xuôi sau khi, sau đó sẽ đưa cho Trầm Tường. Cho ta. Trầm Tường hơi kinh ngạc, ngươi như vậy tín nhiệm ta, xem như là ta cảm tạ ngươi, Tạ Sảo Nhan nói ra. Điều này làm cho tất cả mọi người đố kỵ cực kỳ, Trầm Tường vừa nãy đặt cược 2 tỷ, bây giờ có thể lĩnh 100 ức, mà Tạ Sảo Nhan lại đưa cho hắn 2 tỷ. Lần này cũng kiếm lợi 100 ức nha. Đương nhiên, nhất làm cho người quan tâm chính là Trầm Tường cùng Tạ Sảo Nhan quan hệ. 2 tỷ ngọc tiền cũng không ít, tùy tùy tiện tiện sẽ đưa người, quan hệ này khẳng định không hề tầm thường. Trầm Tường ở cái này tiền trang bên trong lĩnh 100 ức sau khi cùng Tạ Sảo Nhan muốn rời khỏi thời điểm, lại đột nhiên bị người gọi lại. Chờ đã. Nói chuyện chính là một tên ăn mặc màu vàng hoa phục trung niên. Kiều Khôn, ngươi đến là vì con trai của chính mình báo thù sao? Tạ Sảo Nhan cười lạnh nói. Không sai, hắn thua không cam lòng. Kiều Khôn cười nhạt, hắn cảm thấy ngươi ngày hôm nay phát huy có chút không bình thường, chỉ bất quá hắn cũng tìm không xảy ra vấn đề gì đến, vì lẽ đó ta dự định sẽ cùng ngươi nhiều lần. Ý của hắn là nói ta cánh tay trái la, ngươi làm người chung quanh đều là người mù sao? Nếu như hắn thật sự như vậy nói rồi, liền để hắn đi ra, ta thật thật dọn dẹp một chút hắn, lại như vậy nói xấu ta. Tạ Sảo Nhan nhất thời giận dữ. Mọi người cũng hơi giật mình, Tạ Sảo Nhan lại muốn động thủ, ở này trong thành phố nhưng là không thể tư đấu. Tạ cô nương đừng nóng giận, đây chỉ là tiểu tử kia thua không phục duyên cớ mà thôi, vì lẽ đó ta mới tới khiêu chiến ngươi, bất luận ta thua vẫn là thắng, hắn cũng sẽ không tiếp tục dễ bàn cái gì. Này Kiều không cười nói, ta ngày hôm nay mệt mỏi, nếu là sẽ cùng ngươi so với, Tạ Phát Huy có thể không được, nếu không như vậy, ngươi cùng hắn so với đi. Tạ Sảo Nhan nói ra, bất quá hắn hiện tại chỉ hiểu được luyện chế đạo ngân đan. Tạ Sảo Nhan nhìn Trầm Tường nói ra, hắn đã từng đã đánh bại ta, ngươi nếu là thắng hắn, thì tương đương với thắng ta. Trầm Tường cười ha ha, nếu là Kiều đại thúc ngươi cảm thấy thắng ta không có gì hay nơi, ta có thể cùng ngươi đánh cược, ta vừa thắng 100 ức, chúng ta cũng đánh cược 100 ức làm sao? Tỷ thí luyện chế đạo ngân đan, Trầm Tường vậy cũng là hoàn toàn tự tin, hắn dùng huyễn pháp bảo lô đều có thể hoàn mỹ luyện chế ra một hạt phẩm chất phi thường cao đạo ngân đan đến. Nếu là dùng sáng thế thần lô còn đến mức nào, bốn phía đều có rất nhiều người, bọn họ lúc này đều sửng sốt, Trầm Tường vừa thắng 100 ức, hiện tại lại cũng muốn xuất ra đến đánh cược. Đương nhiên, Trầm Tường coi như thua cũng không có gì, bởi vì hắn thắng này 100 ức rất dễ dàng. Làm sao, không dám sao, vẫn không có nhiều như vậy ngọc tiền. Tạ Sảo Nhan ngữ khí tràn ngập trào phúng, thật giống là đang nói, không nhiều như vậy ngọc tiền cũng cút nhanh lên. Kiều Không hiện tại cũng không biết nên làm gì, nếu là hắn quay đầu đi rồi, người khác nhất định sẽ nói hắn không đánh cuộc được, nếu là cùng Trầm Tường đánh cuộc, hắn lại lo lắng thua trận, chính hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy ra 50 ức ngọc tiền đến.